Chương 1203, các ngươi phải cố gắng lên. 1203 Luân Tà Nguyệt này thế nhưng là Mãng Thương Sơn bên trên ba vị vương giả vì mưu đồ tiên giới, dốc sức chế tạo thành một kiện trí bảo. Món trí bảo này uy năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lục Vân QNZ không dám khẳng định. Ở trong hỗn độn thời điểm, nếu không phải là Thâm Nguyên hiện hiện, đem Luân Tà Nguyệt này nuốt mất, chỉ sợ 100 cái chắc bất phàm đều bị Luân Tà Nguyệt này đánh chết. Năm đó địa ngục chi hỏa bên trong, ngoại trừ Cửu Vũ chi hỏa cùng U Minh chi hỏa bên ngoài, còn lại ba đạo hỏa diễm đều là vừa mới thoát khỏi hỏa chủng trạng thái, cũng không thể phóng xuất ra quá lớn uy lực. Mà lại, Xích Huyết chi hỏa là một loại đặc thù địa ngục chi hỏa, nó muốn trưởng thành, nhất định phải thôn phệ Lục Vân tự thân tiên lực, Lục Vân tu vi tăng lên, Xích Huyết chi hỏa mới có thể không ngừng tăng lên. Còn lại Chân Không chi hỏa cùng Thâm Nguyên chi hỏa, chỉ cần công đức bảo thụ lấy công đức chi lực ôn dưỡng, liền có thể để bọn chúng vững bước tăng lên. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Lục Vân vuốt nhẹ nhẹ lơ lửng trên hư không Luân Tà Nguyệt này. Tà Nguyệt đã bị Thâm Nguyên hàng phục, trở thành Lục Vân pháp bảo. Lục Vân tâm ý khẽ động, liền có thể nhường nó phóng xuất ra ẩn chứa trong đó cái kia kinh khủng cự lực. Nhưng là Lục Vân biết, Tà Nguyệt một khi hiện thân hồng nông, tất nhiên sẽ gây nên cái kia Mãng Thương Sơn chú ý, phiền phức QNZ sẽ tìm tới cửa. Thế nhưng là chuyện trước mắt, đã không cho phép Lục Vân suy nghĩ biện pháp khác. Cái này không chỉ có liên quan đến lấy tử kinh thành ức vạn sinh linh mệnh, càng liên quan đến lấy hắn cùng tiểu hồ ly mạng nhỏ. Ba ngày sau đó thú triều liền sẽ đột kích. Ba ngày thời gian bọn hắn căn bản là chạy không ra bao xa, cho dù là chỉ Xích Thiên Nhai toàn lực phát động, ba ngày hắn QNZ chạy không ra Tử Kinh Thảo Nguyên. Tử Kinh Thảo Nguyên quá lớn, thú triều QNZ qua lớn thú triều một khi đến nơi, phô thiên cái địa, căn bản là chạy không ra được, sinh cơ duy nhất cùng đường ra, chính là tử thủ Tử Kinh Thành. Đáng tiếc, địa phủ mặc dù cũng có thể mở ra, nhưng là nơi đó dù sao cũng là một phương thế giới chân thật. Ta có thể thông qua địa phủ trở lại tiên giới, nhưng là một khi trở về, liền rốt cuộc lên không nổi rồi. Lục Vân có chút đáng tiếc. Hiện tại địa phủ cũng tương tự đang trưởng thành, địa phủ cấp độ mặc dù vượt qua tiên giới, nhưng lại vẫn không có đạt tới hồng mông hoàn cảnh, cũng vô pháp tại hồng mông giới bên trong lưu lại tọa độ không gian. Cái này ba ngày, Lục Vân đem chính mình tá đạo chi thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thử kinh thành bảo khố, đối với hắn cũng triệt để mở ra. Một tòa uy lực kinh khủng trận pháp, không ngừng từ Lục Vân trong tay bay ra, rơi xuống Tử Kinh Thành các ngõ ngách bên trong. Những trận pháp này cũng không phải tiên giới trận pháp, mà là chân chân chính chính hồng mông cấp trận pháp. Lục Vân bằng vào thân quá khứ đạo quả, hắn tá đạo tạo nghệ sớm đã đạt tới hồng mông chi cảnh, đồng thời tiến nhập một cái kinh khủng dị thường cảnh giới, có thể được xưng là tông sư. Mà cái này hồng mông tông sư cấp tá đạo tạo nghệ, QNZ chỉ có tại hồng mông. Vận dụng hồng mông bên trong trí bảo, mới có phát huy chỗ trống. Thần thoại thiên địa có thể sớm đã siêu thoát hỗn độn tồn tại, trong đó hồng mông trung vị giả, hồng sao thượng vị giả nhiều không kể xiết, thậm chí trong đó có chiến lực phong vương cấp tồn tại. Cho nên Lục Vân hiện tại tá đạo cảnh giới, cũng không tính khoa trương. Tá đạo tông sư chỗ đáng sợ, ngay tại ở có thể lấy nhỏ yếu bản tôn, phát huy ra siêu việt bản tôn vô số lần lực lượng. Tại hồng mông bên trong, nhỏ yếu đến đâu tá đạo tông sư, QNZ tuyệt đối là một tôn kinh khủng pháo đài di động. Đây cũng là Lục Vân dám đến hồng mông lớn nhất cậy vào. Nếu là có thể tìm tơ y ta thần tương lai đạo quả lời nói, có lẽ tu vi của ta bây giờ, liền sẽ đạt tới hồng mông hạ vị giả đỉnh phong, cũng chính là trí cường giả cảnh giới. Lục Vân nuốt xuống một viên đan dược sau đó, chậm chậm khôi phục tự thân tiên lực. Ba ngày, trôi qua rất nhanh. Kinh khủng thú triều đúng hẹn mà tới. Tòa này khổng lồ Tử Kinh Thành, như là một viên thái dương tinh bình thường to lớn thành trì tại trận này kinh khủng thú triều bên trong, lộ ra quá mức nhỏ bé. Vì để tránh cho thú triều từ trên dưới mấy cái phương hướng công tới, Tử Kinh Thành đã chìm đến lục địa phía trên, vững vàng cắm rễ dưới đất. Lục Vân hoài nghi, nếu là có thể lời nói, Kiếm Văn Hà nhất định sẽ làm cho Tử Kinh Thành triệt để tiến vào dưới mặt đất. Giờ phút này, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly sánh vai lập ở trên tường thành, nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến thú triều, Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Cái này thú triều cũng không phải là đi ngang qua, mà là có tính nhắm vào hướng phía Tử Kinh Thành công tới. Đồng nhiên, Lục Vân mở miệng nói ra. Lúc này, chắc bất phàm ở trong thành tổ chức tu sĩ tiến hành các loại phòng ngự chuẩn bị, mặc dù Trác Bất Phàm là một cái bao cỏ, nhưng là ở trong mắt Lục Vân, Trác Bất Phàm muốn so cái kia bao cỏ thành chủ mạnh gấp trăm lần. Chí ít Trác Bất Phàm biết từ lúc nào phải làm gì. Từ Tử Kinh thảo nguyên chỗ sâu mà đến thú triều bên trong, các loại kinh khủng dị thú, thần thú, nhiều không kể xiết, Lục Vân liếc nhìn lại, phô thiên cái địa căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Những này kinh khủng dị thú mặc dù tuyệt đại đa số đều là hạ vị giả, trung vị giả nhưng là bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, đem cái này màu tím bầu trời cùng màu tím thảo nguyên, đều hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt nhan sắc. Trong đó, QNZ sen lẫn không ít thượng vị giả. Ừm. Tiểu hồ ly có chút nhẹ gật đầu, giờ phút này nàng sớm đã không còn ngày xưa nhảy ra, giấu ở mặt nạ sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ngưng trọng. Ta đưa ngươi trở về đi. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng nói ra. Thế nào, muốn đối ta bội tình bạc nghĩa? Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn Lục Vân. Lục Vân suýt nữa bị từng ngụm nước sặc đến, hắn ho khan một tiếng, nơi này quá nguy hiểm. Đi xuống ta coi như lên không nổi rồi, hừ, ta còn muốn thay tiểu ngữ giám thị ngươi, vạn nhất ngươi lại tìm một nữ nhân, để cho ta cùng tiểu ngữ làm sao bây giờ. Tiểu hồ ly không buông tha. Lục Vân có chút bó tay rồi. Nhìn như đang tin cậy tiểu hồ ly, ơ thơ y điếm na y rốt cục bại lộ bản tính. Hai vị đại nhân, thành, trong thành, hết thảy đều an bài thỏa đáng kiếm văn hà nơm nớp lo sợ đi vào Lục Vân bên người, run rẩy nói, tại cái này kinh khủng thú triều phía dưới, hắn vị này hồng mông thượng vị giả, liền một câu đầy đủ đều nói không rõ ràng. Lục Vân cũng không biết hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào đến bây giờ cảnh giới này. Lại là như thế nào lên làm Tử Kinh Thành này thành chủ. Bất quá nghe Trác Bất Phàm nói, Tử Kinh Thành này tại Hồng Mông giới bên trong, chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Nghĩ tới đây, Lục Vân cũng có chút thoải mái. Tốt, ngươi đi xuống đi, đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Lục Vân lúc đầu cũng là muốn hỏi hắn mấy vấn đề, nhưng là nhìn kiếm văn hà bộ dáng bây giờ, đoán chừng hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Đúng, đúng kiếm văn hà như được đại xá. Hắn giống như bay chạy khỏi nơi này. Giống như là giả vờ, hắn tuyệt đối có chuyện gì che giấu chúng ta. Tiểu hồ ly nhìn xem kiếm văn hà rời đi thân ảnh, nhíu mày. Chờ giải quyết lần này thú triều sau đó, lại đến giải quyết hắn. Lục Vân nhẹ gật đầu, diễn kỹ rất tốt, bất quá sợ hãi của hắn ngược lại là thật. Công đức bảo thụ tại Hồng Ngông bên trong vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng, Lục Vân có thể rõ ràng bắt được kiếm văn hà cảm xúc. Kiếm văn hà là một cái bao cỏ, đây tuyệt đối không thể giả. Oanh oanh oanh toàn bộ Tử Kinh Thành, cũng bắt đầu rung động, trong nháy mắt bị khủng bố thú triều rung chuyển. Một đầu toàn thân màu xanh đậm, trên đầu xương dài, chiều cao chừng mở Ivan đa mở cự thú, điên cuồng đụng chạm lấy Tử Kinh Thành tường thành. Nếu không phải là nơi này tường thành bị Lục Vân dùng trận pháp gia cố, chỉ sợ lúc này, tòa thành này tường liền đã bị phá tan rồi. Khai trận lúc này, Trác Bất Phàm đằng không mà lên, trong miệng của hắn phát ra hét lớn một tiếng. Quanh sau một khắc, Tử Kinh Thành bên ngoài, từng đạo sáng chói màu vàng quang hoa hiện lên, tựa hồ là một đạo kim sắc màn che từ Tử Kinh Thành trên QNZ, chậm chậm rủ xuống, đồng thời hướng phía ngoài thành chậm rãi khuyết tán ra. Những nơi đi qua, vô số hồng mông dị thú hóa thành cho bụi. Cuối cùng, cái này đạo kim sắc màn che đem Tử Kinh Thành bên ngoài trăm van nở đà mở khu vực. Tính cả toàn bộ Tử Kinh Thành, hoàn toàn bao phủ lại, hình thành một tầng kiên cố bích trướng. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Kinh Thành bên trong đều phát ra một tiếng rung trời tiếng hoan hô. Kiếm Văn Hà trốn ở trong góc, âm thầm sát mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt, cũng may vị áo đen người chấp pháp đại nhân, lại là một vị hồng mông cấp tá đạo tông sư Trác Bất Phàm QNZ có chút ngẩn ngơ, hắn biết trên thân của Lục Vân có cái kia luân tà nguyện. Cho nên mới đã tính trước nhưng lại không nghĩ rằng, Lục Vân bố trí xuống trận pháp, vợ y ma cũng tương tự có dạng này uy năng kinh khủng tá đạo tông sư hồng mông cấp tá đạo tông sư liền xem như hồng mông vương giả gặp được, đều muốn lấy lễ để tiếp đón nhân vật nhưng là giờ khắc này, ngoài thành thú. Chiều lại vẫn chưa dừng bước lại, bọn chúng vẫn tại điên cuồng đánh thẳng vào tầng kia màu vàng màn tre, muốn đem tầng này phòng ngự bích trướng triệt để xé rách. Thời gian dần trôi qua. Một đầu huyết hồng từ màn tre phía trên lưu lại, đạo này màn tre lực lượng bắt đầu phi tốc cắt giảm, cuối cùng, một tia nho nhỏ vết nước, từ màn tre phía trên chậm rãi vỡ ra. Ba nhờ sau một khắc, đạo này màn tre ầm vang ở giữa pha thoái, vô tận thú triều một lần nữa hướng phía Tử Kinh thành lao đến. Lại mở trận đột nhiên, Trác Bất Phàm lại một lần nữa bạo giống một tiếng. Đạo thứ hai màn che đúng hạn giáng lâm, giống nhau trước đó đạo kia một dạng, chậm rãi đảo qua ngoài thành, những nơi đi qua, vô luận là hạ vị dị thú hay là trung vị dị thú, hết thể hóa thành cho bụi. Sau đó, đạo này mới màn che, lại lần nữa cố định tại vừa rồi vị trí kia, ngăn trở thú triều hành kích. Ngao ngao ngao đột nhiên, thú triều bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên gầm thét, một đầu màu tím chiều cao 10 van ở đà mờ màu tím cự thú, chân đạp hư không từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới cái kia màu vàng màn che. Thượng vị dị thú đầu này, thượng vị dị thú trạng thái như tê giác, đỉnh đầu của nó mọc ra 3 cây chừng 3 vạn dặm dáng dấp cự giác, đụng đầu vào màn che phía trên. Trong một chớp mắt, đạo này vừa mới dựng lên màn che, trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà đầu kia cự hình tê giác QNZ trong cùng một lúc tan thành mây khói. Cái này trong nháy mắt, thú triều triệt để cuồng bạo, bọn chúng đều là có trí tuệ dị thú, mắt thấy một tôn thượng vị giả vẫn lạc, bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng phía Tử Kinh thành trùng kích. Lại mở trận. Trác Bất Phàm lông mày có chút nhăn lại, sau đó trong miệng của hắn phun ra cùng vừa rồi một dạng chữ. Ông đạo thứ ba màu vàng màn che một lần nữa nở rộ, hướng phía ngoài thành dị thú triều dâng quét ngang mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ thú triều bên trong dị thú đều muốn điên cuồng. Tử Kinh thành này chỉ là Tử Kinh thảo nguyên bên trên một cái biên thủy thành nhỏ, bọn chúng lúc đó trở tay liền có thể đưa nó đánh hạ nơi này. Lù cờ na ho trở nên khủng bố như vậy rồi xông lên phía trước nhất dị thú, một lần nữa bị màu vàng màn che đảo qua, hóa thành cho bụi hậu phương những dị thú kia, đã thời gian dần trôi qua thả chậm bước chân, bắt đầu trở nên do dự. Bọn chúng không sợ chết, nhưng là dạng này chết không rõ ràng, lại đối lòng tin của bọn nó có đả kích chí mạng. Bờ hò hò theo một tiếng hí thật dài tiếng vang lên, một đầu chiều cao 10 van ở đà mờ màu vàng cự trâu từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đánh tới màu vàng màn tre, cùng màu vàng màn tre đồng quy vu tận. Cái này đồng dạng là một tôn thượng vị dị thú, bất quá lần này, thú chiều bên trong dị thú cũng không tiến lên nữa, bọn chúng đều đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn gần ngay trước mắt Tử Kinh thành, e sợ cho đạo thứ tư màn che giáng lâm. Khúc lúc này, đứng ở trên tường thành Lục Vân, đột nhiên mở miệng nói ra, cái này màu vàng màn che, tên là Cựu Chuyển Thiên Mạc Đại Trận, hết thể có 9 đạo phòng ngự. Hiện tại các ngươi đã phá hết 4 đạo phòng ngự, còn thừa lại 5 đạo các ngươi phải cố gắng lên. Lục Vân đứng tại trên tường thành, khoa tay một cái động viên tư thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.